Vương phi thất sủng, quỷ y như nguyệt. Chương 5, phạt đi câu cá. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ôi chao, vương phi lại có nhã hứng ngồi đây hóng mát. Thị thiếp Bùi Nga một thân hồng y, trang sức bắt mắt đến gần. Theo sau nàng là Lưu Hồng cái chắc phi gì đó mà Hàn Thiên mới cưới. Một thân vận bài kỳ tao nhã, ngũ quan thanh tú, xem ra cũng được tính là ngàn hoa khó theo kịp. Võ Như Nguyệt một tay chống cằm, tay còn lại mân mê họa tiết trên bàn thạch, bộ dạng lười nhác nhìn các nàng. Ô rãnh thì ra tắm nắng cũng tốt, ủa sao không thấy Lãnh Liên nhỉ? Võ Như Nguyệt tựa thiếu phi thiếu mời các nàng cùng ngồi. Mặc Khắc nhắc tới Lãnh Trắc phi kia, nếu có ai không biết điều, kết cục tự hiểu, Lãnh Liên tỷ tỷ thân thể bất hảo, nên không đi thỉnh an vương phi tỷ tỷ được, mong tỷ tỷ đừng giận. Lưu Hồng lên tiếng, giọng nói lưu loát như suối êm, nghe vào thập phần thích thú. Thế à, Võ Như Nguyệt đánh giá nàng quả giống tiên nữ. Bất quá một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ nghe vào làm nàng muốn nôn cả bữa sáng mới ăn a, nhìn qua nhìn lại. Thực không vừa mắt nổi, vương gia thực là sinh lý mạnh quá a, thể loại nào cũng vác về nhà được, một hồng y chói mắt, một bạch y nhã nhặn, xem kỹ lại thì một đám tiểu bạch liên hoa a, lại nói đi thỉnh an mà không có câu nào chào hỏi. Bất quá đến xem ta có chết chưa á mà. Ngẫm nghĩ lại sao bản thân gặp mấy thứ này hoài dị. Của bộ xuyên nhầm cuốn cung đấu cẩu huyết nào hả gì đây? Cho xin đi, bản thân Võ Như Nguyệt ta là muốn ngao du thiên hạ. Ta không rảnh bó chân nơi đây làm cái gì vương phi mẫu mực. Vợ cả hiền lương gì đó a. Nghe Võ Như Nguyệt khen Lưu Hồng đỏ mặt tự đắc tỉ tỉ chê cười. Chẳng phải Lưu Hồng nàng như hoa như ngọc, giọng nói trời sinh êm tai. Chỉ cần chiếm một góc trái tim vương gia, sinh ra một tiểu vương gia hay tiểu quận chúa, chẳng phải lên cành cao làm phượng hoàng, đến vị vương phi cao cao tại thượng này phải nhìn sắt mặt nàng để sống. Hai người cứ ngồi, ta về trước, thực mất hứng, nàng lướt qua, Bùi Nga vội đi theo, chẳng biết vô tình hay cố ý dẫm vào chân váy nàng. Chút cho trẻ con này mà cũng đòi đối phó với Võ Như Nguyệt ta. Nàng nhẹ lắc mình cùng lực đẩy Bùi Nga rơi xuống hồ sen bên cạnh. Bùm bùm, Bùi Nga ngã xuống ao. Vớt sủng, dáng vẽ xinh đẹp khi này thay bằng tóc tai lắm bẩn. Váy nước ôm sát người, lộ rõ đường cong, ban ngày ban mặt nhìn kiểu nào cũng như gái bán hoa a. Hắc hắc, sao lại ngã thế này? Lúc nãy còn đứng vững mà. Võ Như Nguyệt tủm tỉm cười. Càng nhìn nụ cười càng sâu, ngươi ngươi, ta mét vương gia, hích hích, ô ô cầu vương gia làm chủ cho ta. Bùi Nga hét lớn, chỉ tay vào Võ Như Nguyệt. Bùi Nga nghĩ ngợi gì đó, đảo mắt cái lộ ra dáng vẻ chật vật, ô ô cứu cứu ta, không biết bơi, nàng hụp lên hụp xuống, yếu ớt la hét, rõ buồn cười, ngã gần bờ hồ cũng học đu chết đuối. Ô vậy ngươi từ từ đi mét. Tên Mỹ Nam yêu ma đó, ta không bận tâm, nha hoàn vội nhảy xuống cứu Bùi Nga. Dĩ nhiên đương sự, Võ Như Nguyệt đã đi xa. Khoảng một canh giờ, Hàn Thiên cho người gọi nàng qua viện phòng Bùi Nga. Nàng tiến vào, Hàn Thiên ngồi đó uống trà. Lưu Hồng hai hàng nước mắt, trên giường Bùi Nga bất tỉnh. Đại phu đang bắt mạch, căn phòng nha hoàn nhốn nháo. Nàng biết tội, gì, ta có tội gì ngươi nói cho rõ. Võ Như Nguyệt tiêu sái ngồi xuống bàn dáng vẻ không để tâm. Tùy ý gót chén trà đưa lên môi uống. Vương gia, là tỷ ấy đẩy nàng xuống ao. Hích hích, con có nói vương gia là tên yêu ma gì gì đó. Nàng không quan tâm, Lưu Hồng thúc thích khóc hoa lê đái vũ. Khuôn mặt ủy khuất như thể bản thân mình mới là người ngã xuống hồ sen vậy. Nghe nói vương phi chỉ thích ăn món sơn hào hải vị. Lời này nói ra là không ai hiểu gì. Võ Như Nguyệt thu mắt lại nhìn Hàn Thiên. Thế phiền vương phi rồi. Bữa trưa và bữa chiều không có các món ngon đó. Nói xong một bước ra khỏi phòng. Võ Như Nguyệt rực rực khóe miệng. Cấm thức thì nói đại đi. Nhọc lòng hắn nghĩ ra mấy câu này à. Võ Như Nguyệt về viện ngồi trên ghế, lười nhác dựa ra sau, ánh mắt nghĩ ngợi lung tung. Hu hu hu, công chúa làm sao bây giờ hu hu. Mộc Nhi một bên khóc không ra nước mắt. Đừng khóc, nữ tử thà đổ máu không đổ lệ. Không nghe câu đó sao? Nữ tử, sặc nghe màn này, ngoài cửa Mộc Lâm giật khóe mày. Câu này ở đâu ra nha? Có lẽ sau hôm nay vương phi này thập phần an phận. Mộc Nhi, lấy cần câu, võ trúc cho ta, chấm, chi, chi ạ, nô tỳ đi lấy liền. Xong xuôi, võ Như Nguyệt tiêu sai cầm cần câu ra ao sen sau vườn câu cá. Vừa gặm quả táo ăn, bộ dáng xếp bằng ở bậc thềm rất quái dị. Một màn này làm cho Mộc Nhi và Mộc Lâm sửng sốt. Thái công câu cá, hắc hắc, muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu ở nàng. Vương Phi, đây là cá chép cực phẩm đắt tiền mà tháng trước vương gia mới mua à, Mộc Lâm nói. Không nói thì thôi, nói đến là cần câu động đậy. Dính một con cá chép béo tốt vàng ngậy. Hắc hắc, ngươi thật hên nha Tiểu Lâm. Nàng cười híp cả mắt. Gì, Tiểu Lâm, ta nói này Vương Phi. Ngươi thập phần không nên làm vậy. Chọc giận vương gia nha. Vậy bắt ta nhịn đói. Xin lỗi, tai đẹp còn có thể gán nhịn. Còn đồ ăn là không thể à, võ Như Nguyệt phân phó Mộc Lâm. Ai ra, cá không ta ăn không vô. Ngươi xuống ao, nhổ ngó sen lên đây. Nhiều nhiều à, cách trương.